Bóp, một tiếng, không chút lưu tình đánh mạnh lên mông cô. Sức lực rất mạnh, đau tới mức Du Ánh Tuyết nhe răng nhếch miệng. Chỉ cảm thấy mông như nở hoa, nóng bỏng đau rát, còn chưa kịp rên một tiếng, lại bị đánh một cái. Lần này nước mắt của Du Ánh Tuyết chảy ra, là ấm ức, là tức giận, là xấu hổ giận dữ. Cách chương.